Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 112 một tràn tiểu đen. Cố Hoài mới vừa khôi phục ý thức thời điểm, là cảm giác chính mình đãi ở một cái ấm áp dễ chịu trong hoàn cảnh. Cái này địa phương thực hắc, nhìn không thấy quang, vẫn là cái bịt kín không gian. Cố Hoài duỗi ra tay liền sờ đến nào đó cứng rắn vật thể. Hẳn là kim loại, ấm áp cùng hoàn cảnh bất đồng. Này khối kim loại vẫn như cũ là lạnh băng. Ở còn không rõ ràng lắm tình huống thanh niên duỗi tay chạm đến kia khối kim loại bàn một khắc. Tiếp thu đến loại này chạm đến cảm giác máy móc sinh vật bỗng dưng một chút cứng đờ thân thể. Cúi đầu nhìn chính mình, bụng. Nguyên bản thông suốt số liệu lưu thậm chí có tác loạn thắt xu thế. Nó hoàn toàn không dám tùy ý nhúc nhích. Đô, cũ kích cỡ người máy phổ biến không có trang bị ngôn ngữ mô khối. Này chỉ cúi đầu nhìn chính mình bụng máy móc sinh vật phát ra phi thường đơn điệu thanh âm mơ siêu. Mà ở chàng nghe thấy thanh âm này mặt khác máy móc sinh vật thực mau kéo từng người hư tổn hại. Không đồng nhất thân thể hướng chúng nó tên này đồng bạn lại tháp đến gần rồi vài bước. Cùng đối phương cùng nhau phát ra tương đồng thanh âm mơ siêu tuy rằng nghe không thấy ngoại giới. Động tĩnh, nhưng Cố Hoài ở mới vừa chạm đến kia khối lạnh lẽo kim loại bàn thời điểm. Hắn có thể cảm giác được chung quanh không gian rõ ràng chấn động một chút. Là vừa hảo đụng phải cơ quan. Cái này ý niệm vừa mới toát ra tới không đến một giây. Cố Hoài vừa rồi sở chạm vào kia khối kim loại bản lại đột nhiên hướng về phía trước xúc nổi lên. Tại đây một khắc thấu nhập sáng ngời ánh sáng làm hắn không cấm hơi híp mắt. Cùng lúc đó, Cố Hoài cảm giác chính mình sở nằm địa phương đang ở tự động hướng ra phía ngoài biên di động. Đến loại này di động dừng lại thời điểm, Cố Hoài cũng rốt cuộc thích ứng ánh sáng, đem đôi mắt hoàn toàn mở tới. Lúc này Cố Hoài liền bỗng dưng đối tượng hơn 10 song sáng lên sâu kín lam quang đôi mắt. Là thuộc về máy móc tạo vật đôi mắt. Đô, đồng dạng đơn điệu thanh âm. Khác nhau ở chỗ này đó máy móc sinh vật hiện tại là đem thanh âm tốc độ chậm lại không ít. Chúng nó tụ tập ở bên nhau. Cúi đầu vây nhìn mới từ đồng bạn giữ ấm thất bị đưa ra tới thanh niên. Trừ bỏ cùng nhau vây quanh xem bên ngoài không có làm ra mặt khác động tác. Ở đây từ lạnh băng kim loại sở chế tạo máy móc sinh vật dùng chúng nó điện từ đôi mắt cấp thanh. Niên làm vài biến toàn thân ra quét, không có có thể làm ra biểu tình ngũ quan. Này đó máy móc sinh vật lại mặc danh biểu hiện ra một loại ở thường nhân trong mắt hoặc nhưng xưng. Là chuyên chú nghiêm túc tư thái, thanh niên thoạt nhìn thực khỏe mạnh. Thân thể thượng không có bất luận cái gì miệng vết thương. Vừa ly khai đông lạnh thương khi thiên thấp nhiệt độ cơ thể hiện tại cũng khôi phục tới rồi bình. Thường trị số, nhưng nhân loại đối khỏe mạnh phán định là phi thường phức tạp. Đơn chỉ từ biểu tượng đánh giá xa không đủ. Chính là chúng nó bên trong cũng không có thuộc về C kích cỡ chữa bệnh hình người máy. Cố Hoài bị chính mình sở thấy cảnh tượng lộng sừng sốt hạ. Hắn hiện tại vẫn là nằm ở một khối kim loại bàn thượng tư thế. Cùng quanh mình hơn 10 song điện từ đôi mắt đối thượng thời điểm. Cố biên soạn từ này khối kim loại bàn ngồi đứng dậy tới. Nhìn thấy thanh niên cái này ngồi dậy động tác, vây gần ở thanh niên chung quanh máy móc tạo vật đôi mắt thượng lam quang tức khắc đi theo lập lòe. Hạ, thanh niên rất có sức sống. Chúng nó phân tích phán đoán. Rất rõ ràng có thể cảm giác đến này đó máy móc sinh vật cũng không có muốn công kích chính mình ý tứ. Thậm chí còn đối hắn có chút khẩn trương. Cố Hoài đã từ vi lăng chung phản ứng lại đây. Hiện tại hắn thử hướng trong đó một con máy móc tạo vật vươn tay. Này chỉ máy móc sinh vật thân thể rất là khổng lồ. Trên người kim loại bộ kiện đã có bao nhiêu chỗ hư tổn hại. Mỗ mấy chỗ xác ngoài thậm chí bị xuyên thủng tầng ngoài. Thoạt nhìn rách tung tóe, nhưng ngay cả như vậy, này chỉ máy móc sinh vật cho người ta uy hiếp cảm cũng không có nửa phần rơi chậm lại. Bởi vì nó hai chỉ cẳng tay tức là trói lọi trọng hình trùng tia sáng vũ khí. Này hiển nhiên là đủ để lệnh người kiêng kỵ nguy hiểm sự vật. Này chỉ máy móc sinh vật, đúng là phía trước cấp dày nặng lớp băng khai ra một cái đại vết nứt kia. Chỉ, hiện tại nó thấy thanh niên hướng nó vươn tay. Vì thế nó bản năng làm ra một cái hành vi. Bởi vì trên người linh kiện hư tổn hại, ở di động khi kim loại bộ kiện cọ sát liền sẽ phát ra không thế nào dễ nghe tạp âm. Này chỉ máy móc tạo vật đem nó hoàn hảo độ so cao bên trái cánh tay thong thả duỗi đến thanh niên. Trước mặt, làm thanh niên ngồi vào nó cánh tay đi lên, hoàn thành cái này công tác. Này chỉ máy móc sinh vật phát ra một tiếng âm điệu thường thường hợp thành âm. Tầm mắt không hề chớp mắt mà liên tục cúi đầu nhìn chăm chú vào ở chính mình cánh tay thượng quý. Giá sự vật, nhân loại thân thể cùng chúng nó là bất đồng. Thực ấm áp cũng thực mềm mại, cùng chúng nó lạnh băng cứng rắn thể xác hoàn toàn tương phản. Cố Hoài ngẩng đầu cùng này chỉ máy móc sinh vật sáng lên sâu kín lam quang điện từ đôi mắt nhìn nhau một hồi, đến nghe thấy đối phương lại lần nữa phát ra đô, đô, đơn điệu thanh âm khi, Cố Hoài động thủ tại đây chỉ máy móc sinh vật chính chờ chính mình cánh tay thượng sờ sờ. Làm ra hơi cong đuôi mắt biểu tình. Chủng tộc khác cũng là huyết nhục chi thân, nhưng chỉ có nhân loại, không, chỉ có trước mắt thanh niên đụng vào làm chúng nó có loại này ấm áp mềm mại cảm giác. Ngồi ở này chỉ A03 người máy cánh tay thượng. Cố Hoài lúc này thấy rõ hắn vừa rồi sở đãi bịt kín không gian. Đó là ở một con máy móc sinh vật trong bụng, nội bộ kết cấu thoạt nhìn có điểm giống. Sao gian, bỗng nhiên có loại chính mình là mới mẻ ra lò đồ ăn ảo giác. Cố Hoài ngừng lại trụ tầm mắt, tâm tình trở nên có chút phi diệu. Loại này tâm tình không có liên tục bao lâu. Cố Hoài thực mau ỉ vào độ cao nhìn quanh nổi lên quanh mình hoàn cảnh. Hắn đối vị diện này thế giới bối cảnh hoàn toàn không biết gì cả. Yêu cầu mau chóng tiến hành rồi giải. Chung quanh máy móc sinh vật đều không cụ bị ngôn ngữ công năng. Lẫn nhau chi gian câu thông dựa vào chính là số liệu lưu. Cùng người cũng không thể tiến hành quá phức tạp giao lưu. Thả Cố Hoài từ chính mình trên người cũng tìm tòi không đến hữu dụng tin tức. Nguyên chủ ký ức là trống rỗng. Không biết thanh niên đang làm cái gì. Ở đây máy móc sinh vật ở cẩn thận quan sát đến thanh niên nhất cử nhất động. Đây là chúng nó quan trọng bảo vật. Phóng nhãn nhìn phía bốn phía. Cố Hoài bước đầu phán đoán ra đây là một tòa vứt đi đã lâu kiến trúc. Có thể thấy gia cụ thượng đều tích hạ thật dày một tầng cho bụi. Đèn quản cũng thập phần cổ xưa. Này tòa kiến trúc hẳn là chịu qua lớn quy mô tập kích. Một mặt vách tường bị phá khai rất lớn một cái lỗ trống. Xuyên thấu qua này đại lỗ trống hướng bên ngoài nhìn lại. Cố Hoài thấy hàn băng cấu thành thế giới. Bên ngoài là vọng nói chuyện không đâu sông băng, thực lãnh, gió lạnh tuy rằng không có quát tiến vào, nhiệt độ thấp lại vẫn là thật thật tại tại có thể cảm nhận được. Còn tính có thể chịu đựng, Cố Hoài tận lực thích ứng độ ấm, không làm chính mình biểu hiện ra khác thường. Đúng lúc vào lúc này, một con hình thể tương đối muốn tiểu một ít máy móc sinh vật vào lúc này cầm một kiện quần áo lại. Đây! Nó đem cái này quần áo nhẹ nhàng đáp ở thanh niên trên người. Sau đó làm ra thiên phía dưới động tác. Đô, đây là nguyên bản ở cái này thành lũy sinh hoạt nhân loại lưu lại. Tuy rằng trải qua rất nhiều năm, cái này tài chất đặc thù đồ tác chiến vẫn như cũ có thể sử dụng. Loại này đồ tác chiến có cách ly nhiệt độ thấp giữ ấm tác dụng. Mặc vào cái này quần áo nói, thanh niên liền sẽ không cảm thấy lạnh. Thấy thanh niên đem chính mình đưa qua đi quần áo mặc vào. Này chỉ nhỏ lại hình máy móc sinh vật rõ ràng thước động hạ đôi mắt thượng lam quang. Từ cửa sổ thấu nhập ánh sáng đối mới từ phong bế không gian ra tới Cố Hoài mà nói rất là sáng ngời. Nhưng ở hắn thích ứng về sau, trước mặt hoàn cảnh cũng chỉ có thể nói là không tối tăm. Ly sáng ngời còn có tương đương một khoảng cách, nơi này có hay không bảo tồn tư liệu. Hồ sơ hoặc là thư tịch linh tinh phòng. Cố Hoài trầm thấp thanh dò hỏi vây gần ở chính mình chung quanh máy móc sinh vật. Người sau tuy rằng không thể dùng ngôn ngữ trả lời, nhưng chúng nó là có thể nghe hiểu lời hắn nói. Thao tác thân thể làm ra gật đầu động tác, dùng cánh tay trở thanh niên A03 người máy bắt đầu di động chính mình trầm trọng thân thể. Vững bước đi hướng thanh niên hy vọng tới địa phương, tư liệu bảo quản thất, phòng này liền tại đây tòa thành lũy ngầm một tầng. Ở đây mặt khác máy móc sinh vật lúc này cũng tự giác đi theo phía sau. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại di động tiếng vang quanh quẩn tại đây chỉ có một cái tươi sống sinh mệnh thể tồn tại vớt. Đi thành lũy, thực xin lỗi, ngài không có quyền hạn tiến, hoành, không chờ này hợp thành điện tử thanh âm nói xong nhắc nhở. Này phiến mấp máy kim loại môn đã bị một đạo chùm tia sáng đánh sâu vào cấp phá hủy. Tiếng cảnh báo theo sát sau đó vang lên, nhưng này tòa vứt đi thành lũy căn bản không có thủ vệ. Làm xong này một động tác, trở thanh niên A03 người máy đôi mắt thượng lam quang hơi chút ảm đạm xuống dưới. Có thể di động dùng nguồn năng lượng số lượng không nhiều lắm. Đêm này tòa vứt đi thành lũy làm như lâm thời chỗ ở máy móc sinh vật từ rất sớm phía trước liền vẫn. Luôn quá đến thập phần tiết kiệm mơ siêu nhưng nếu là vì thỏa mãn thanh niên nguyện vọng hoặc là vì làm thanh niên có thể quá đến thoải mái một ít, chúng nó liền sẽ không đi tính toán điểm này nguồn năng lượng tiêu hao. Nhân loại ở tối tăm hoàn cảnh đọc sách ít nhất cần phải có một tràn tiểu đen. Tụ tập ở tư liệu bảo quản thất máy móc sinh vật nhóm nhìn thanh niên từ kệ sách thượng bắt lấy tới. Mấy cái hồ sơ túi. Dùng hồ sơ túi quét quét bàn ghế thượng cho bụi lúc sau liền ngồi đi lên. Tựa hồ chuẩn bị muốn bắt đầu lật xem tư liệu. Này gian bảo quản trong phòng đèn quản đã không thể dùng. Nỗ lực tự hỏi một hồi. Vừa rồi trở thanh niên A03 người máy đem chính mình cánh tay nâng phóng tới thanh niên bên cạnh vị trí, sau đó ở nó chùm tia sáng vũ khí đằng trước ngưng tụ ra một cái không lớn không nhỏ năng lượng. Quang đoàn, như vậy hẳn là có thể tính một tràn tiểu đèn đi. Ở đây máy móc sinh vật như vậy tự hỏi, chúng nó an tĩnh mà đãi tại chỗ bất động, không tiếng động nhìn chăm chú cũng thủ vệ ở chúng nó trước mắt thanh niên tóc đen. Hết chương.